Chương 334, lui lại canh tư. Thân là Tần quốc đại tướng, Mông Điểm có vĩnh viễn sẽ không còn lưng, nhìn phía trước cái thanh nhi, lúc này Mông Điểm phảng phất đã có thể chứng kiến cái thanh nhi ngã xuống tình cảnh. Thế nhưng hắn lúc này, cũng là không có chút nào do dự, cái thanh nhi là địch nhân, ở Mông Điểm trong lòng, tự nhiên là muốn ngoại trừ chi cho thông khoái. Nghĩ đến cũng có thể biết, tuy là cái thanh nhi có thể ở Tàn Nguyệt Cốc sáng tạo ra lấy một địch 100 chiến tích, thế nhưng nghĩ cũng biết, ở Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh trước mặt, cho dù là cái thanh nhi, cũng không khả năng làm được khinh thường như vậy. Đây cũng là Mông Điểm tự tin tiền vốn, nhìn phía trước cái thanh nhi, Mông Điểm hai mắt trừng, hắn chợt phát hiện nhất kiện vô cùng không ổn sự tình, trước mắt cái thanh nhi, giữa lúc bất chi bất giác, cư nhiên không thấy bóng dáng, ngay cả nàng ấy cái tìm không thấy thân ảnh đồng bạn, cũng mất đi hành tung. Như thế trong phiến khắc, Mông Điểm cũng không biết lúc này cái thanh nhi đi phương nào, đang chuẩn bị quay đầu lại hiệu lệnh bên cạnh sĩ quan phụ tá tăng mạnh cảnh giới thời điểm, chợt nghe thấy bên cạnh sĩ quan phụ tá hét lớn một tiếng, tướng quân cẩn thận cái gì. Mông Điểm mới vừa phục hồi tinh thần lại, liền phát hiện một đạo thân ảnh tốc biến đến rồi trước mắt, Mông Điểm kinh hãi phía dưới, vội vã né tránh. Đang ở Mông Điểm phóng ngựa lui lại thời điểm, cái thanh nhi đã thật nhanh đi tới trước mắt, Mông Điểm cả kinh, cũng đã là không còn kịp rồi. Cái thanh nhi trong tay Huyên Hồng đã không chút nghĩ ngợi gác ở trên cổ của hắn. Nhìn Mông Điểm, cái thanh nhi thần sắc bình tĩnh, đứng ngạo nghễ đầu ngựa, thế nhưng kiếm trong tay cũng là vững vàng bất động, sinh và tử, chỉ ở tướng quân một ý niệm. Tướng quân bên cạnh Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh lập tức hô to, muốn xông lại giải cứu Mông Điểm, rồi lại bức bách cái thanh nhi uy hiếp, không dám lên trước. Mông Điểm mặt lạnh, không để ý đến cái thanh nhi thoại ngữ, thế nhưng cái thanh nhi mặt so với hắn lạnh hơn. Kiếm của ta cực kỳ ổn, thế nhưng ta không dám hứa chắc, nó chỉ một lúc có thể hay không vẫn như thế ổn. Mông Điểm trừng mắt, thế nhưng hắn lúc này quả thực không có cách nào ứng đối trước mặt cái thanh nhi, thế nhưng Mông Điểm như trước không tính khuất phục, mắt lạnh đối lập nhau. Đang ở cái thanh nhi chuẩn bị nói thời điểm, một đạo thân ảnh bỗng nhiên lướt đi, tập kích bất ngờ hướng cái thanh nhi, trên tay hắn rõ ràng là âm dương gia cao thâm chiêu số, tụ khí thành nhận. Giả như không muốn bị tinh hồn lần này bắn trúng, cái thanh nhi nhất định phải được tránh lui ra, thế nhưng lúc này cái thanh nhi cũng chưa hề đụng tới, tinh hồn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cái thanh nhi nàng đối với mình quá tự tin. Đang ở tinh hồn chuẩn bị bắn trúng cái thanh nhi thời điểm, đâm nghiêng bên trong một cái thân ảnh màu đen chắn tinh hồn trước mặt, cũng không biết cái kia mặc y phục dạ hành thần bí nhân là ai, thế nhưng bằng vào mượn hắn có thể đủ ngăn trở tinh hồn đến xem, liền không phải kẻ vớ vẩn. Nhìn trước mắt thần bí nhân, tinh hồn cả kinh, nhưng cũng biết mới vừa cái thanh nhi cũng không phải là mù quáng tự đại, mà là bởi vì quả thật có tự tin, không khỏi thầm hận lui lại. Trương Lương rút về tay, xoay người lại trở lại Mông Điểm bên cạnh, thấp giọng nói, Mông tướng quân, ngươi còn có một lần cơ hội tuyên bố quân lệnh, ta tin tưởng, Mông tướng quân sẽ không để cho binh lính của ngươi thất vọng, thế nhưng, ta nghĩ ngươi cũng không nguyện ý để bệ hạ thất vọng. Đem so sánh với lần này nhiệm vụ, Mông tướng quân cũng biết giá trị của mình bao nhiêu. Người Trương Lương lời này, chữ chữ chu tâm, có thể sánh bằng cái thanh nhi hiếp bức còn muốn đáng sợ. Mông Điểm cái chán không khỏi toát ra chảy dòng dòng mồ hôi lạnh, nếu như là đổi thành những người khác mà nói còn chưa tính. Thế nhưng giá trị này dung chuyển chi thu, Mông Điểm càng là biết lúc này doanh chính người ở chỗ nào, chính mình sinh mệnh, quả thực không phải khả nhi đùa giỡn, hắn không phải là vì tự mình một người mà sống. Chỉ bất quá, để Mông Điểm sợ hãi là trước mắt cái này toàn thân đều bao phủ ở y phục dạ hành bên trong thần bí nhân, hắn rốt cuộc là người nào, cái kia thanh âm khàn khàn, lại dễ như trở bàn tay nói ra chính mình đăm chiêu suy nghĩ. Cuối cùng, Mông Điểm trầm mặc lại, cắn răng văng ra vài, lui lại cái thanh nhi trầm mặc đem Huyên Hồng tự Mông Điểm trên cổ thu hồi, hơi kinh ngạc nhìn bên cạnh Trương Lương liếc mắt, nàng lúc đầu đã làm xong tử chiến chuẩn bị. Cái thanh nhi cũng không có nghĩ đến. Nguyên bản liền tử vong cũng không sợ Mông Điểm, lại bị Trương Lương ngắn ngủi này nói mấy câu mà dao động, thật sự là đáng sợ, cái này có thể sánh bằng kiếm thuật của nàng còn muốn chắc tuyệt. Đi! Đêm tối dưới, Trương Lương thân hình giống như quỷ mị, lặng lẽ kéo lại cái thanh nhi tay, mũi chân điểm nhẹ, mang theo cái thanh nhi biến mất ở trong sương mù. Đến Vu Mông Điểm, uy tín của hắn, vẫn còn tin được. Chỉ là Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh nhìn Trương Lương cùng cái thanh nhi hai người phờ lì đến, nhẹ bông đi, không phải cắn nát răng hàm, cũng không có thể làm gì được, chỉ có thể nén giận. Mông Điểm không nói được một lời, làm đế quốc từ từ bay lên tướng tinh, cái này không phải hắn lần đầu tiên tao ngộ thất bại, thế nhưng một lần này ấn tượng cực kỳ khắc sâu, chẳng qua là chính là hai người, cư nhiên để hắn không thể không lui lại, thật sự là để Mông Điểm căm tức vô cùng. Nhưng ngay khi lúc này, mặt khác một đạo tin tức truyền đến, một người từ phía sau trên mã xa chạy tới, thần tình bối rối, tướng quân, ra chuyện. Chuyện gì Mông Điểm hỏi? Cái kia mặc ra phản nghịch, không thấy. Người kia lập tức trả lời. Ngay mới vừa rồi Trương Lương cùng cái Thanh Nhi cùng Mông Điểm chu toàn thời điểm, vẫn mai phục tại một bên đạo trích đã tại trong lúc bất chi bất giác lặng yên lướt đi, sẽ bị tinh hồn khống chế được A Trung cứu trở về. Nhìn về phía trước U Hắc giống như cự thú miệng sơn cốc, tinh hồn nét mặt không dễ nhìn lắm, dùng đọc tâm thuật chỉ có thể có đến mơ hồ phương hướng đường nét, cụ thể vị trí phải tự mình thúc giục bản thể mới có thể thu được. Bây giờ nhìn lại, cái Thanh Nhi xuất thủ, chỉ là vì hấp dẫn chúng ta chú ý lực, mà của nàng đồng bọn lại nhân cơ hội này đem tội phạm cứu đi. Nam canh tư đến, uống một chút nhi rượu, ho ho phân giới uống rất ít rượu, cho nên không thắng tiểu lực lăn đi ngủ, các vị ngủ ngon, vung chảo.